hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 615, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người này không cao, nhìn qua chắc chưa tới 1m7 thế nhưng thể trạng lại vô cùng cường tráng, hoàn toàn không cân xứng với chiều cao của anh ta kiếp trước. Gã đàn ông này chính là một trong những thuộc hạ của bà ta, một cỗ máy giết người đáng sợ. Cố Vân Tịch từng chạm trán người này một lần và phải rất vất vả mới trốn thoát. Ngay từ khi đó, cô đã cảm thấy người này có gì đó không bình thường. Nhưng lúc ấy, cô chỉ lo chạy thoát thân, không có cơ hội kiểm tra kỹ. Vì thế, cô cũng không rõ tình trạng thực sự của anh ta. Bây giờ, khi người này nằm ngay trước mặt cô, hệ thống y học trong cơ thể vừa quét qua, Cố Vân Tịch mới chắc chắn rằng suy đoán kiếp trước của mình là đúng. Anh ta trở thành như vậy là do bị dược vật khống chế. Với thể trạng này, lẽ ra anh ta phải cao lớn hơn nhiều, vậy mà chiều cao thực tế lại chưa tới 1m7. Rõ ràng, cơ thể này đã được nuôi dưỡng có chủ đích một cơ thể cường tráng, chịu đòn tốt. Tóm lại, người này chính là một cỗ máy giết người không chịu sự kiểm soát của bản thân. Ý chí của anh ta không chết hoàn toàn, mà là một con người sống sờ sờ, chỉ là bị người khác khống chế. Trình độ y học của bà ta thực sự không phải điều mà người thường có thể tưởng tượng. Hoặc có lẽ, nền y học của quốc gia thần bí đó hoàn toàn không thể so sánh với thế giới bình thường. Lục Hạo Đình đưa Cố Vân Tịch đến. Khi nhìn thấy La Vĩ Hồng, Cố Vân Tịch khẽ gọi một tiếng. Chào thầy, hai người mặc áo khoác trắng bên cạnh nhìn cô một cái, nhưng không nói gì. Họ đều đeo khẩu trang y tế, nên Cố Vân Tịch không thể thấy rõ gương mặt. Tuy nhiên, cô cũng không quan tâm, vì lúc này, toàn bộ sự chú ý của cô đều dồn vào người đang nằm trên giường bệnh. La Vĩ Hồng nói, ca bản anh ta ổn định lại, thầy sẽ đưa họ ra ngoài thảo luận một chút, em ở lại đây quan sát, nếu có vấn đề gì lập tức báo cho thầy. Lục Hạo Đình khẽ gật đầu, La Vĩ Hồng dẫn hai người mặc áo khoác trắng rời đi. Căn phòng bệnh lập tức trở nên yên tĩnh, Cố Vân Tịch lên tiếng trước, các anh bắt được anh ta bằng cách nào? Lục Hạo Đình quay đầu lại, có chút nghi hoặc nhìn cô. Em đã nhìn ra gì rồi? Cố Vân Tịch gật đầu. Anh ta rất không bình thường. Anh ta là một kẻ bị dược vật khống chế. Chỉ cần nhìn qua thể trạng cũng biết có vấn đề. Chuyện như thế này, người trong nghề như chúng em đương nhiên nhìn ra được. Lục Hạo Đình đột nhiên bật cười. Lúc anh ta mới được đưa đến đây, ngay cả các chuyên gia của chúng ta cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Cố Vân Tịch. Lục Hạo Đình xoa nhẹ đầu cô, nói, là anh bắt anh ta về. Tình huống cụ thể tạm thời em đừng quan tâm, phát hiện có hơn 100 loại độc tố trên người anh ta. Hiện tại, chuyên gia của chúng ta đã khiến anh ta rơi vào trạng thái hôn mê, bởi vì một khi anh ta tỉnh lại, sức chiến đấu quá mạnh, người bình thường không thể khống chế nổi. Lúc anh bắt anh ta, chính là vì sức chiến đấu của anh ta bất ngờ suy yếu. Em xem qua trước. Xem có thể nghiên cứu triệt để độc tố trong cơ thể anh ta không? Tốt nhất là có thể kiểm soát được, đừng để anh ta tỉnh lại rồi trốn thoát. Cố Vân Tịch lập tức hiểu, người này thực sự là một cỗ máy chiến đấu. Việc Lục Hạo Đình bắt được anh ta đã khiến một số người chú ý. Những công nghệ đặc biệt trên cơ thể anh ta hiển nhiên khiến người ta muốn nghiên cứu. Nhưng vì chưa thể kiểm soát được sức chiến đấu của anh ta, họ vẫn chưa dám làm gì nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói trắng ra, bọn họ muốn vừa giữ lại sức chiến đấu của anh ta, vừa tìm cách khống chế. Cố Vân Tịch nhìn Lục Hạo Đình một chút, anh không nói thêm gì, chỉ ra hiệu cho cô kiểm tra người này. Nhìn ánh mắt anh, cô hiểu ý, cũng không hỏi nữa, mà lập tức bắt tay vào làm việc. Lục Hạo Đình vẫn luôn chờ bên cạnh, người này đã được kiểm tra toàn diện trước đó. Cố Vân Tịch xem qua tất cả các báo cáo, sao chép một phần mang theo. Trên thực tế, hệ thống y học trong cơ thể cô đã quét toàn bộ, nhưng những thủ tục bên ngoài này vẫn phải làm. Cuối cùng, cô lấy thêm một ít mẫu máu rồi chuẩn bị rời đi. Lục Hạo Đình gật đầu, nói với La Vĩ Hồng một câu rồi đưa Cố Vân Tịch rời khỏi. Trên đường đi, cô có chút ngạc nhiên, để em đi dễ dàng vậy sao? Cô còn tưởng đây là một chuyện cơ mật, ít nhất cũng phải bị giám sát chứ. Lục Hạo Đình bật cười, người là anh bắt về. Hiện tại những người tiếp xúc với anh ta đều là người của anh. Mặc dù anh đã báo cáo lên trên, nhưng trước mắt vẫn chưa ai thực sự chú ý đến. Chủ yếu là vì chúng ta chưa nghiên cứu rõ ràng, không ai biết rốt cuộc anh ta là thứ gì. Em nói xem, họ có thể làm gì? Cố Vân Tịch thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần mọi chuyện vẫn nằm trong sự kiểm soát của Lục Hạo Đình, thì không có gì đáng lo. Lục Hạo Đình nói, về nhà trước đã, lát nữa anh sẽ nói rõ với em. Anh lái xe thẳng đến biệt thự Tĩnh Thủy Loan. Sau khi về đến nơi, hai người lập tức vào không gian hệ thống y học. Lúc này, Lục Hạo Đình mới giải thích, người này là do anh bắt được khi làm nhiệm vụ ở phương Bắc. Anh từng đấu với anh ta, sức chiến đấu của anh ta khủng khiếp đến mức anh phải mất không ít sức lực mới giữ được mạng. Cuối cùng, dù bị thương ở chân, may mắn không trúng chỗ hiểm, anh mới có cơ hội khống chế anh ta. Anh có thể bắt được anh ta là vì cơ thể anh ta đột nhiên xuất hiện dấu hiệu suy yếu, sức chiến đấu dị thường biến mất, nhờ đó anh mới ra tay thành công. Sau đó, anh bí mật đưa anh ta về, mất rất nhiều công sức mới có thể kiểm soát được anh ta. Khi cho người nghiên cứu, quả nhiên phát hiện ra điều bất thường. Trong cơ thể anh ta có hơn 100 loại độc tố. Không rõ nguyên nhân là gì, nhưng dù nhiễm độc nặng như vậy, anh ta vẫn sống sót. Khả năng chiến đấu đáng sợ này rất có thể là do dược vật tạo ra. Bây giờ anh muốn thẩm vấn anh ta, nhưng để đảm bảo an toàn, trước tiên cần nghiên cứu kỹ lưỡng các loại dược vật trong cơ thể anh ta. Tốt nhất là phải tìm ra cách khống chế hoàn toàn anh ta trước, rồi mới tiến hành thẩm vấn. Không phải vì anh ta quá mạnh mà chúng ta không thể kiểm soát, mà là vì chưa nghiên cứu đủ sâu. Anh không rõ anh ta còn có bao nhiêu năng lực tiềm ẩn, nên để chắc chắn, trước mắt cứ để anh ta hôn mê, chờ nghiên cứu xong rồi tính tiếp. Cố Vân Tịch nhìn anh một lúc lâu, rồi chậm rãi nói. Anh Hạo Đình, em biết người này. Cách Trương.